Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 11, đuổi khỏi nhà, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nghi Dung ở trong xe ngựa nghe rất rõ ràng. Người nhà cho phép hắn về nhà. Mẫu thân, phụ thân, nhị phụ thân, tam phụ thân, con đã trở lại. Mềm yếu hèn mọn run run thanh âm theo trên xe ngựa truyền ra, làm cho người nghe thương hại. Phương Nghi Vân nhanh chóng tiến lên vén rèm xe, đỡ đại ca xuống xe, phu xe nhanh chóng lấy đồ gác chân. Phương Nghi Dung nhẹ nhàng chậm chạp tao nhà đi xuống, nhìn đến mang mạng che mặt Nghi Dung cùng với thướt tha dáng người, mọi người đều sáng mắt. Nơi này toàn là phàm phu tục tử, hắn lại như tiên tử hạ phàm. Phương gia như vậy mà cũng có thể sinh ra một nam nhi quốc sắc thiên hương như vậy. Phương gia ba vị phụ thân tiến lên vây quanh Nghi Dung, ôm lầu khóc giống. Hai vị con rể cùng con tiến lên an ủi. Phương mẫu trong lòng căng thẳng, con mình như vậy lam nhan họa thủ, Phương gia làm sao có thể bảo hộ. Người đưa tin nói hắn không có lập gia đình, nếu vậy thì bình thường nữ nhân có tư cách làm hắn thê chủ sao? Phương mẫu khách khí cùng Điền thị vệ hàn huyên vài câu, sau đó nghênh bọn họ vào nhà. Hà thôn trưởng cùng hai vị trưởng lão phụ cũng cùng nhau vào. Phương gia nhà nhỏ liền chật chội, ngay cả ghế đầu cũng không đủ dùng. Phương Nghi Vân huynh muội thân thế là trưởng thị vệ Điền Phương điều tra, nàng thật lòng bội phục Nghi Vân chân tình cùng tài hoa. Phương Nghi Vân là thê chủ của thế tử, tính đứng lên là của nàng nữa chủ tử, cho nên nàng lễ phép, không muốn ngồi, tôn quý khách nhân đều không ngồi, người ngoài chỉ có thể đứng, dâng lên trà lạnh. Phương mẫu bắt đầu hỏi nữ nhi, Nghi Vân, nơi này đều là trong thôn trưởng bối, ngươi làm sao kiếm được 5 vạn lượng bạc trắng? Lãnh Hoa công tử nhưng là Di Hồng viện hoa khôi, tần phụ thân sao có thể tuân thủ ước định, chỉ lấy 5 vạn lượng liền cho ngươi chuộc hắn. Nương, kỳ thực Nghi Vân không có chuộc đại ca, là một vị phu nhân bỏ tiền vì đại ca chuộc thân. Phương Nghi Vân ấp a ấp úng nói, giấy không gói được lửa, phải nói như thế nào mới có thể không làm mẫu thân tức giận đây? À, vậy nàng là đại ca ngươi tương lai thê chủ sao? Phương mẫu trong lòng mừng rỡ, con có thể trong sạch lập gia đình hẳn là tốt nhất kết quả. Nhìn xem ba vị cao cấp quân trang phụ nhân, thê chủ của hắn nhất định không phải người thường. Dung Nhi xem như khổ tận cam lai. Chấm, không phải. Phương Nghi Vân nhìn chính mình mũi chân, không dám ngẩng đầu. Không phải. Phương mẫu nghi ngỡ nói, không phải nàng còn cho ngươi đại ca chuộc thân, tiền nhiều đến không biết tiêu chỗ nào sao? Yên lặng một lát, Phương Nghi Vân chỉ phải nói thực, là phu nhân nhìn chúng ta, nàng bỏ ra 20 vạn lượng mua ta cùng đại ca. Vì sao? Phương mẫu tức giận, nữ nhi này từ nhỏ đến lớn liền giống nam nhi xinh đẹp, sẽ không phải là do người thích nữ nhân lừa mua đi? Nàng muốn đem con gả cho ta. Nương à, ta đã ký hôn thư, đồng ý cưới nàng trưởng tử làm chính phu. Nàng theo trong lòng lấy ra chính mình hôn thư giơ lên lại để vào lòng mẫu thân hiện tại đang giận dữ, cho nàng xem, không chừng nàng liền xé. Hoang đường. Phương mẫu giận tím mặt, không để ý có khách ở đây, dương miệng liến mắng nữ nhi, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Chắc là con trai nàng thất thân không có danh tiết mới có thể bỏ tiền ra mua ngươi nhà nghèo nữ nhi cưới con nàng che giấu. Ta không đồng ý, nữ nhân hôn sự cha mẹ làm chủ, ngươi còn chưa làm lễ cập kê, mọi chữ ký đều không thể tính, này phân hôn thư không có hiệu quả. Nàng lại xoay người mắng trong buồng trưởng tử, vào ký viện chính là số mạng của ngươi, ngươi cần gì phải liên lụy ngươi muội muội. Làm kỹ tử còn muốn bảo vệ trinh tiết, ngươi thắt cổ, nhảy giếng, uống thuốc độc tùy ngươi, chỉ cần ngươi chết thì vẫn là thân trong sạch thôi. Trong buồng liền truyền đến nam nhân tiếng khóc, bi thương làm cho người ta xót xa. Nương, ngươi sao có thể nói đại ca liên lụy ta, Nếu không phải vì cứu đại tỷ, hắn sẽ vào kỹ viện sao? Ngươi rõ ràng có thể bán ruộng đất trong nhà cứu đại tỷ. Nhưng ngươi lại tiếc mà đi bán con. Phương Nghi Vân về sau mới nhớ tới trong nhà còn có ruộng tốt. Nói bậy, bán ruộng thì chúng ta cả nhà ăn gì? Kia hơn 10 mẫu ruộng tốt là tổ truyền. Con cháu sao có thể bán? Cái gì không thể bán? Năm trước đại tỷ thành thân khi ngươi không phải bán 2 mẫu sao? Nữ nhi là ngươi con ruột, nam nhi không phải sao? Trọng nữ khinh nam, nam nhi sao có thể so với nữ nhi? Nữ nhi là con mình, nam nhi là con người ta. Phương mẫu nói đúng lý hợp tình, người ngoài không thể phản bác. Ngươi, ngươi, Phương Nghi Vân nói không lại nàng. Đây là dị thế nữ tôn quốc. Nam tử mệnh tiện là người ngoài, nữ nhi mới là con trong nhà. Hôn thư không thể tính, đem đại ca ngươi trả lại cho vị kia phu nhân. Ngươi thành thật ở nhà đi, tiếp qua 1 tháng sẽ làm lễ cập kê. Nàng hẳn là nên học những thứ đúng đắn. Không có khả năng, 20 vạn lượng bạc là ta cùng đại ca 2 người. Ta ký hôn ước nhất định phải thực hiện, ngươi đã không quý trọng đại ca. Vậy hắn liền theo ta đi, mẫu thân nguyên bản sẽ không quý trọng con. Nàng nhất định phải đem đại ca mang đi. Nữ nhi bất hiếu, Phương mẫu tức giận đến phát run. Đem đại ca ngươi trả cho Di Hồng viện mau. 20 vạn lượng bạc trả cho người ta. Ngươi chưa cập kê, không có quyền ký khế ước. Chỉ cần ta đến quan phủ nói, kia hôn thư không có giá trị. Đây không có khả năng. Gia chủ của ta đã ký trong hôn thư thì không có quan viên nào dám nói không giá trị. Nhìn mẹ con cãi nhau, nghẹn nửa ngày Điền thị vệ mới tìm được cơ hội nói. Vị này quân trang phụ nhân khẩu khí thật lớn, của nàng chủ nhân tất là đại quan địa vị rất cao. Phương mẫu đè nén tức giận, dè dặt cẩn thận hỏi, xin hỏi quý nhân là ai? Trưởng thị vệ Điền Phương lạch lung liếc nàng, ngẩng đầu ngạo mạn nói, ngươi không có tư cách hỏi. Ngươi chỉ cần biết rằng Phương cô nương đã ký xuống hôn thư, vậy nhất định phải cưới công tử nhà ta làm chính phu, bằng không chọc giận của ta chủ nhân, nàng đem các ngươi chém đầu cả nhà không tính, còn có thể giết ngươi cửu tộc. Trấn quốc vương phi vì ái tử con mọi nơi xem xét nàng dâu, không ngừng mà thất vọng đến sắp phát cuồng, thật vất vả chọn được Phương Nghi Vân. Ai dám phá nàng hy vọng, nàng thực đại khai sát giới, mấy mạng người đối nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối thủ trong triều bị nàng thanh lý không lại nhiêu, nữ hoàng đối việc này không lên tiếng. Khi chinh chiến xa trường, nàng hạ lệnh đồ thành mắt cũng không chớp một cái, giống như là nghiền nát một đám con kiến. Cách chương.